Bá Võ Khai Hoang, chương 712, thẻ cực chiêu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương, 18 tuổi, tu vị lục phẩm thượng, đã từng xếp hạng 2 trên Hoài Châu Thanh Vân bảng, bây giờ đứng 37 trên Hoài Châu Hắc bảng. Tuy rằng người này không leo lên Thanh Vân tổng bảng, nhưng lại được thế nhân công nhận là siêu thiên kiêu, sức chiến đấu của hắn đã đuổi sát ngũ phẩm, chỉ yếu hơn một chút xíu. Phiền phức, vẻ mặt Sở Hy Thanh lại rất bình tĩnh, hắn nhìn kiếm của Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương đâm về phía mình, thân thể bỗng nhiên lóe lên tựa như sương như khói, thẻ cực chiêu Tần Mộc Ca thất phẩm thượng, mị ảnh vân tung yên vân. Thiên túng, bóng người của Sở Hy Thanh tránh khỏi mũi kiếm của Ngự Xích Dương bằng một động tác khó mà tin nổi, Ngự Xích Dương đầu tiên là vô cùng bất ngờ, sau đó con người của hắn trợn lên, hiện ra ý tức giận. Càn rỡ, thần thức của hắn nhạy cảm, thị lực hơn người, khi Sở Hy Thanh lướt qua người hắn thì Ngự Xích Dương nhìn thấy rõ ràng vẻ ung dung tự nhiên, bình tĩnh thong dong ở trên mặt người này. Giờ phút này, Sở Hy Thanh lại coi hắn và kiếm của hắn như không khí. Sở Hy Thanh không quan tâm đến ý nghĩ của Ngự Xích Dương, hắn lắc mình đến sau lưng Ngự Xích Dương, đối mặt với Chu Huyết Y và Vương Ngọc Qua. Trên mặt hai người này đã tràn đầy vẻ bất ngờ, tựa như không dám tin tưởng, Sở Hy Thanh thế mà có thể ung dung thoát khỏi kiếm của Ngự Xích Dương, còn chạy đến sau lưng của Ngự Xích Dương. Ngay khi hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Sở Hy Thanh đã rút đao. Thần Phong Minh Kính Đao Không Huyệt Lai Phong. Tuy Thần Phong Minh Kính Đao là tiến giai của Truy Phong Đao Pháp, nhưng tên của chiêu thức lại không thay đổi gì, tư thế và quỹ đích của một thức Không Huyệt Lai Phong này cũng hoàn toàn tương đồng với Truy Phong Đao Pháp, chỉ là cách vận chuyển chân nguyên trong cơ thể phức tạp hơn, liên quan đến nhiều kinh mạch hơn, dùng để cường hóa uy lực và tốc độ của đao. Cheng, Sở Hy Thanh chọn quả hồng mềm để bóp trước, một đao nhanh như gió lại tựa như điện, chém thẳng vào yết hầu của Chu Huyết Y. Đao của Sở Hy Thanh nhanh đến cực hạn, để Chu Huyết Y gần như không phản ứng kịp, hắn suýt nữa thì gặp nạn. May mà cản được lưỡi đao của Sở Hy Thanh ở vị trí nửa tấc trước yết hầu, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trên thân đao và mũi đao của Sở Hy Thanh lại bùng nổ ra một đạo đao cương thứ hai, giống như là Tốn Phong Chấn Lôi đao của hắn đột nhiên kéo dài hai thước, đao cương lao thẳng về phía trước, bổ đầu của Chu Huyết Y xuống. Theo đầu người của Chu Huyết Y rơi xuống, Vương Mộc Quan ở bên phải cũng dùng một đôi bút phán quan của hắn đánh thẳng đến trước người Sở Hy Thanh, khoảng cách đã tiếp cận đến đao của Sở Hy Thanh, dù thế nào thì cũng không thể rút đao về ngăn cản, nhưng bóng người của Sở Hy Thanh lại tăng tốc lần nữa, lấy tốc độ khó mà tin nổi để thoát khỏi một đôi bút phán quan của Vương Mộc Quan. Vương Mộc Quan cho rằng hắn thi triển một loại thân pháp nào đó, thậm chí là cực chiêu nào đó, thật ra là Sở Hy Thanh sử dụng năng lực quang âm nhất thuấn, làm chậm thời gian quanh người. Một cái chớp mắt tiếp theo, đao của Sở Hy Thanh lại mang theo phong lôi, bổ ra một hàn quang chí mạng, cực chiêu phong xế lôi hành. Quang âm nhất thuấn có thể duy trì khoảng 2 cái hô hấp, mà Sở Hy Thanh có thể chém ra ít nhất 12 đao trong một cái hô hấp. Thức cực chiêu mới này của Sở Hy Thanh, vốn nổi danh vì sự mãnh liệt, cấp tốc, nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ánh đao càng như chớp giật, không chỉ vượt qua thị lực cực hạn của Vương Mộc Quan, đao của Sở Hy Thanh đã xẹt qua, bồng, một tiếng, chém đứt đầu của Vương Mộc Quan. Khoảnh khắc này, không chỉ Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương ở phía sau của Sở Hy Thanh là mặt đỏ như máu, rơi vào nổi giận. Mà Sơn Trùy Chu Minh, Sơn đang không ngừng né tránh tứ tí Chu Thần Nỏ ở trên bến tàu cũng gầm lên giận dữ, tựa như một con dã thú sắp chết đang gào rú. Chu Huyết Y vừa chết trong tay Sở Hy Thanh, chính là đệ đệ ruột của hắn. Chỉ là ba chiếc tứ tí Chu Thần Nỏ kia vẫn đang liên tục bắn về phía hắn. Trên bến tàu còn có một lượng lớn bang chúng Thiết Kỳ Bang. Bọn họ có rất nhiều cung, thủ, tất cả đều đang dùng toàn lực để kéo cung bắn tên về phía Chu Minh Sơn. Tuy rằng Chu Minh Sơn tức giận đến muốn điên, hận không thể lao đến trước mặt Sở Hy Thanh, lấy mạng chó của tên con hoang này. Nhưng bây giờ hắn đang bị mưa tên bao phủ, không chỉ không thể thoát khỏi, mà còn từng bước bị đẩy vào nguy cơ. Ngự Xích Dương thì đã quay người, kiếm quang ngập trời đánh về phía Sở Hy Thanh. Một chiêu này cũng là một cực chiêu thành danh của hắn, Huyết Vũ Tinh Phong. Ngự Xích Dương nén giận mà phát, trong khoảnh khắc đã bùng nổ hơn trăm đạo kiếm quang, kiếm kiếm đều chí mạng, trong đó thậm chí còn bao hàm lấy một tia thiên đạo chi vận. Kiếm quang kia tựa như mưa rào tầm tã, không chỗ nào là không lọt. Cách chương